từng hạt nhỏ, giọt mưa sầu rơi rụng vào tim anh. Em bây giờ lạc lõng bước chân chim, thắp ước mơ soi cuộc đời im lìm, đốt khói cay dù hồn mình bàng hoàng. Anh bây giờ mịt mờ dấu chân trong tim thơ, một trời mây bơ vơ, một hồn tan ngu ngơ, những cơn sầu mưa lũ, những vết thương mù loà, nước mắt nào mặt môi, còn gì trên đôi môi, còn gì trong đôi tay, còn lại bao men say, trả lại cho mưa bay những ân tình. Cho mưa bay những ân tình xưa ấy.